Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Bọn chú đi đây, cháu tự về đi. Tô Lam cười với Mộc Nhiễm Tranh như đang cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta ức hiếp cháu trai như vậy có quá đáng không? Cháu trai nhà mình không ức hiếp, đi ức hiếp cháu trai nhà người khác thì được à, cũng đúng. Nghe cuộc nói chuyện của hai người đang đi xa dần, Mộc Nhiễm Tranh cảm giác cơ thể mình như bị rỗng tuếch. Trong nháy mắt, đêm hội đã đến rồi. Đêm hội tối ngày Tết ông Táo sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất, dù gì cũng sắp đến Tết âm lịch rồi, mọi người đều rất bận rộn. Trong phòng trang điểm, Tô Lam đang trang điểm. Phòng trang điểm khá đông đúc, mọi người vừa trang điểm vừa bàn tán gì đó. Mọi người nghe tin gì chưa? Nghe nói công ty rượu Tô Ký của nhà họ Tô sắp lên sàn chứng khoán rồi. Tô Lam nghe câu này xong cũng ngạc nhiên, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà công ty rượu Tô Ký sắp lên sàn chứng khoán rồi. Rượu của Tô Ký kinh doanh được lắm, bây giờ đã là rượu sang trọng bậc nhất rồi. Nếu lên sàn chứng khoán sẽ càng phát triển hơn nữa. Một thợ trang điểm khác nói, không những rượu nhà người ta sắp lên sàn chứng khoán mà thương hiệu mỹ phẩm do chính Tô Nhược Vân xây dựng cũng đang hô mưa gọi gió. Mọi người đã nghe tin gì chưa? Bây giờ tài sản của Tô Nhược Vân có mấy trăm triệu rồi đó. Wow, ban đầu còn tưởng cô ta là vợ đại gia, bây giờ thì sao, bản thân người ta đã là đại gia rồi. Đúng rồi đúng rồi, đúng là trăm thật. Dạo gần đây Tô Nhược Vân tham gia chương trình truyền hình thực tế, độ nổi tiếng cao một cách bất ngờ, giỏi quá đi. Tình yêu và sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp, người chiến thắng trong chặng đua cuộc đời. Mọi người thảo luận sôi nổi, Tô Lam nghe hết những lời này. Dạo này cô không bận lắm, cũng không quan tâm đến chuyện trong showbiz, không ngờ Tô Nhược Vân đã phát triển vượt bậc vậy rồi. Nghe nói không biết tại sao bộ, mà tức niết bàn mà cô ta đông không được công chiều. Cô ta không đóng phim điện ảnh nữa nhưng lại tham gia khá nhiều chương trình thực tế. Mặc dù không có bộ phim nào nhưng độ nổi tiếng vẫn rất cao. Không ngờ cô ta còn tự kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh tốt đến vậy. Lúc ở nhà Tô Lam không nhận ra cô em, gái này rất có đầu óc kinh doanh. Lát nữa có người muốn vào xin chữ ký của Tô Nhược Vân không? Hẳn là cũng đến buổi tập hôm nay. Một thợ trang điểm trong đó quan tâm. Thì ra Tô Nhược Vân cũng được mời tham gia đêm hội tối ngày Tết ông Táo của đài truyền hình. Bên ngoài đài truyền hình, chiếc Lincoln Limousine sang trọng đang đậu trước cửa. Tô Nhược Vân bước xuống xe, đồng thời Lâm Thanh Phượng và Mộ Dung Ngọc cũng bước xuống. Hôm nay là buổi tập dượt đêm hội tối ngày Tết ông Táo, Mộ Dung Ngọc xin Tô Nhược Vân đưa cô ta theo. Tô Nhược Vân đành phải đồng ý đưa cô em chồng này theo. Cách chương.